Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478 mấu chốt tiên sinh bạo lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 22 tháng 10, giữa trưa 13 giờ, Cristiano Ronaldo đứng tại sân Old Trafford bên trong vòng, chờ đợi kéo cầu, đây là Premiership thứ 9 vòng. Một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Quỷ yểu MU tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hồng quân Liverpool. Derby quỷ đỏ, cái này vẫn luôn là giải ngoại hạng Anh lớn nhất, lực hấp dẫn kinh điển thi đấu sự tình. Liverpool trước mắt xếp hạng Premiership thứ 6, mặc dù cùng đứng đầu bảng MU chênh lệch cũng không lớn, nhưng dư luận lại nhất trí cho rằng trận này derby quỷ đỏ chính là đối Liverpool phải chăng có thể đoạt giải quán quân một đại khảo nghiệp. MU cũng đối trận đấu này đặc biệt coi trọng, không chỉ là bởi vì kia kéo dài trăm năm cừu hận, càng bởi vì nếu như có thể tại trận đấu này bên trong trầm trọng đả kích Liverpool, này bằng với là đang vì mình xung kích thi đấu vòng tròn quán quân con đường bên trên tiêu diệt một cái đối thủ. Cho nên mặc kệ là MU hay là Liverpool, đối trận đấu này đều cực kỳ trọng thị. Cristiano chính Ronaldo cũng đồng dạng coi trọng, bởi vì hắn, trận đấu này, người Bồ Đào Nha là đá tiền đạo cánh phải vị trí, mà Dương Dương là đá tiền đạo cánh trái. Bởi vậy, tại MU kéo cầu thời điểm, Dương Dương vị trí liền khoảng cách Cristiano Ronaldo rất gần. Lúc trước, hai người tại cầu thủ trong thông đạo còn lẫn nhau khách khí nắm tay, cũng nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng bây giờ, đường Cristiano Ronaldo lại nhìn về phía Dương Dương thời điểm, trong hai mắt tràn đầy khiêu khích cùng đấu ý vị. Dương Dương đối với hắn cũng đồng dạng không khách khí. Hai người đối mặt trong ánh mắt tràn đầy hỏa hoa. Cả tòa sân Old Trafford cũng tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Đây là một trận kéo dài trăm năm chiến tranh. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trận đấu này trọng tài chính là nước Anh thủ tịch quốc tế cấp trọng tài chính Graham Burr. Tại lúc trước đoán bên cạnh thời điểm, Liverpool đội trưởng Gerrard thắng, bọn hắn lựa chọn hơn nửa hiệp tương đối có lợi kia một bên, cho nên MU liền được phát bóng quyền. Trận đấu này hai đội hình đều tương đối chỉnh tề. MU Gary Neville cùng Ferdinand đều tại lúc trước khỏi bệnh tái xuất. Liverpool bên này cũng trên cơ bản là tận phái chủ lực xuất chiến. Song phương đều đối trận đấu này cực kỳ trọng thị. Được rồi, trọng tài chính Burr thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. MU dẫn đầu kéo cầu, Liverpool thì là chủ động ép bên trên tiến hành bước đoạt áp bách. Liên tục truyền lại, Hồng quân mở màn chiến thuật nhìn rất bình thường, tích cực chủ động. MU truyền bóng bị đoạn, Liverpool ngay tại chỗ phản động phản kích, truyền đến cánh trái, Lai cầm banh, cùng lên đến, trực tiếp một cước sút ra. Ai nha, quá mức nóng lòng, Lai một cước này sút gôn khoảng cách cầu môn vẫn có chút xa. Có chút nóng vội, Liverpool lúc này phải làm nhất vẫn là phải vững vàng. Dù sao nơi này là sân Old Trafford, còn là đến từ Liverpool tiến công. Finan bên phải đường truyền bên trong, cầu đến cánh trái, Dương Dương xinh đẹp ngừng cầu, lại truyền vào vùng cấm địa. Crow không thể đem cầu dừng hẳn. Ferdinand cùng Vidic hai người đồng thời bao bọc. MU bắt đầu vẫn là đánh cho rất bình thường ổn. Chấm chấm, cầu vẫn là tại Liverpool dưới chân. Lần nữa sách hoạch xuất ra một lần tiến công. Fletcher cắt bóng thành công. MU ngay tại chỗ phát động phản kích, truyền cho Rooney. Rooney tại vùng cấm địa bên trong cầm banh, trực tiếp lăng không gõ cửa, đánh vào Daniel Azar trên thân, ra ranh giới cuối cùng. Daniel Azar lần này phủ kín vẫn là rất đúng chỗ. Từ bản mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện đến xem, tên này đến từ Đan Mạch trung vệ rất có thể thay thế Hippia. trở thành Liverpool trung vệ bên trên lựa chọn hàng đầu. Cùng Carragher cộng tác, MU thu được một lần phạt góc cơ hội. Giggs đứng ở phía bên phải phạt góc trong vùng, nhẹ nhàng bày xong bóng đá, lại chậm rãi thối lui. Liverpool chủ soái Benitez ở đây bên cạnh lộ ra 10 phần chú ý, càng không ngừng hô hào lấy trên trận cầu thủ chú ý. Dương Dương thì là bị lưu tại trước trận, tùy chỉ chuẩn bị phát động phản kích. Tại lúc trước Liverpool huấn luyện viên tổ cung cấp vật liệu bên trong, cường điệu liền nâng lên định vị cầu phòng thủ, bởi vì tại quá khứ hai cái mùa giải derby quỷ đỏ bên trong, định vị cầu vẫn luôn là thủ thắng mấu chốt, mà MU nhất có uy hiếp cầu thủ không thể nghi ngờ chính là Ferdinand cùng Vidic. Cái này hai tên trung vệ đều là khá có uy hiếp đánh đầu chuyên công kích. Loại thời điểm này, làm đội bóng trước trận phản kích mũi tên, Dương Dương có thể làm thật không nhiều, chỉ có thể là mật thiết lưu ý lấy thế cục. Đường Gibbs cấp tốc mở ra phạt góc lúc, vùng cấm địa bên trong nhất thời liền loạn thành một đoàn. MU cầu thủ đang cố gắng thoát khỏi Liverpool cầu thủ chăm chăm phòng, mà Liverpool cầu thủ thì là như lâm đại địch cuốn lấy mình chăm chăm phòng đối tượng. Nhất là Ferdinand cùng Vidic loại này nhất có uy hiếp đánh đầu cao thủ, nhưng lại tại cái này một mảnh loạn tượng bên trong, giữa đám người lại đột nhiên giết ra một đầu thân ảnh màu đỏ. Từ đó đường nhảy lên thật cao, Giggs phạt góc truyền công chính tốt đi tới trước mặt hắn. Khoảng cách gần đánh đầu một đỉnh, cầu trong khoảnh khắc cải biến quỹ tích vận hành, rơi về phía cầu môn bên trái, gần trong gang tấc khoảng cách, lại làm đến phi thường đột nhiên. Thủ môn Reina căn bản ngoài tầm tay với Goal, bóng vào rồi. Phút thứ 5, MU dẫn đầu công phá Liverpool cầu môn. Đến từ Cristiano Ronaldo đánh đầu công cánh cửa. Quá đặc sắc, người Bồ Đào Nha tại người cao san sát vùng cấm địa bên trong, cướp được tốt nhất điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Đây là MU bản trận đấu lần thứ nhất có uy hiếp thế công. Kết quả hai cước sút gôn liền công phá Liverpool cầu môn. Định vị cầu, vẫn là định vị cầu. Cái này quá khứ 2-3 cái mùa giải derby quỷ đỏ giọng chính, định vị cầu chiến thắng, ai có thể nắm chặt cơ hội, ai liền có thể thắng. Để chúng ta lại đến ôn lại một lần cái này dẫn bóng. Giggs phát ra phạt góc mê hoặc rất nhiều cầu thủ. Liverpool lực chú ý đều rơi vào Ferdinand cùng Vidic dạng này người cao cầu thủ trên thân, lại không để ý đến Cristiano Ronaldo. Đây tuyệt đối là một lần phi thường không nên sai lầm, bởi vì Cristiano Ronaldo bật lên lực cùng đánh đầu cũng vẫn luôn là coi như không tệ. Nhưng Liverpool rõ ràng để lọt người. Tại dẫn bóng về sau, Cristiano Ronaldo quay người liền xông ra sân bóng, một đường dọc theo sân Old Trafford phi nước đại, cuối cùng tại phạt góc khu chỗ bày ra mình kia mang tính tiêu chí dẫn bóng chúc mừng động tác, nhận lấy toàn trường fan bóng đá cùng đồng đội chúc mừng. Gần nhất hai trận đấu, người Bồ Đào Nha biểu hiện quả thật có rõ ràng tăng trở lại. Hắn như trước vẫn là lạm bắn, nhưng càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đã sẽ không lại đi chỉ trích hắn, bởi vì bọn hắn bắt đầu tiếp nhận một loại khác thuyết pháp. Lạm bắn là bởi vì hắn chạy rất bình thường tích cực, chạy ra càng nhiều sút gôn cơ hội, càng quan trọng hơn là hắn ngay tại dần dần trở thành MU mấu chốt tiên sinh. Thật giống như hôm nay trận đấu này, hắn hiện tại cái này đánh đầu phá khung thành đồng dạng. Chỉ cần có thể dẫn bóng, không có người sẽ để ý ngươi là có hay không lạm bắn. Dương Dương rất bình thường buồn bực lau mặt một cái. Tranh tài mới 5 phút đồng hồ, hắn ngay cả mồ hôi cũng còn không có lưu. Kết quả, cầu môn liền bị đánh vỡ, vẫn là bị Cristiano Ronaldo phá cánh cửa. Cái này khiến trong lòng của hắn đầu cũng rất bình thường cảm giác khó chịu. Cái này mất bóng cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. bởi vì nhiệm vụ của hắn là phía trước trận tùy thời phản kích. Không có bất kỳ người nào sẽ bởi vì cái này mất bóng mà của trách hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn cảm giác Liverpool thực lực tổng hợp quả thật không tệ. Nhưng đội bóng vẫn còn từ đầu đến cuối không có rèn luyện thành một cái chỉnh thể. Chủ yếu nhất vẫn là mới viện binh tương đối nhiều. Tỷ như Dương Dương, Quyệt cùng Aurelio đều là mới đến. Daniel Azar là lần đầu tiên gánh cương chủ lực. Lại thêm lịch đấu đúng là có chút bất lợi. Premiership sân khách khó đánh. Nhưng thứ nhất tuần hoàn tất cả cường cường đối thoại. Toàn bộ đều là sân khách. Mà lại phần lớn đều là tại giữa trưa. Đôi này Liverpool tới nói. Đúng là một lớn khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Đương nhiên, tìm nhân tố khách quan là không được. Đội bóng lần này định vị cầu phòng thủ đúng là làm được không lý tưởng. Benitez ở đây bên cạnh cũng là hết sức kích động. Đối mất bóng cảm thấy rất bất mãn. Nhưng rất nhanh, người Tây Ban Nha, Espanyol, lại lập tức làm ra điều chỉnh. Nhất là nhằm vào đội bóng phòng thủ. Bởi vì hắn hiểu rõ Ferguson. Quỷ hiểu MU am hiểu nhất chính là thừa thắng xông lên. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn sẽ bắt lấy ngươi không thả, mãi cho đến đánh cho ngươi không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ mới thôi. Nơi này là sân Old Trafford, ở chỗ này, đối mặt như lang như hổ MU, cũng chỉ có thể là khai thác phòng thủ. Tại một đợt chúc mừng về sau, Cristiano Ronaldo tại fan bóng đá tiếng hoan hô ủng hộ bên trong về tới đấu trường. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU quả nhiên lựa chọn thừa thắng xông lên. Tiếp tục đối Liverpool phát khởi tiến công. Cristiano Ronaldo biểu hiện được nhất là hưng phấn. Tại đánh vào một cầu về sau. Hắn rất nhanh liền ở bên trái sườn cầm banh đối mặt Liverpool ba tên phòng thủ cầu thủ. Hắn vẫn như cũ lựa chọn mình làm một mình. Quả thực là dựa vào năng lực cá nhân dẫn bóng xông ra một lần lên chân sút gôn cơ hội. Tại khoảng cách cầu môn 26m chỗ thấp bắn. Sau đó không bao lâu, Rooney kéo đến cánh phải, xung kích lai sau lưng quay người, cũng truyền bên trong đến vùng cấm địa. Người Bồ Đào Nha phía trước cầu môn lại lần nữa đánh đầu công cánh cửa. Nhưng lần này bị Reyna tịch thu. Không thể chế tạo ra uy hiếp, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, lại là đến từ người Bồ Đào Nha một lần trung lộ dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Tại vùng cấm địa biên giới sút gôn, bị cản ra ranh giới cuối cùng, Giggs phía bên phải mở ra phạt góc, nhưng Liverpool lần này sớm có phòng bị, Daniel Azar đánh đầu giải vây, cầu như trước vẫn là tại MU dưới chân. Một lần nữa tổ chức về sau, Giggs cánh phải truyền bên trong, Cristiano Ronaldo vùng cấm địa nội môn top 12m chỗ lăng không rút bắn. Lại lần nữa trượt cánh cửa mà qua, đá điên rồi MU tại mình sân nhà cơ hồ có thể nói là không gì làm không được. Cho dù là Liverpool, đều không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, lui trở về bản phương nửa chàng đi ương ngạnh tử thủ. Mà Benitez điều giáo 2 năm phòng thủ, cũng tại loại thời khắc mấu chốt này phát huy ra hiệu quả. Ngoại trừ hậu vệ trái lai xuất hiện qua vấn đề bên ngoài, MU rất khó từ Liverpool trên thân chiếm được một chút xíu tiện nghi. Trung hậu trận bó chặt phòng thủ, trước trận thì là tích cực tìm cơ hội, một mặt là sung làm đội bóng đạo thứ nhất phòng tuyến. Đồng thời cũng là tại hướng MU trung hậu trận tạo áp lực. Dương Dương chạy hoàn toàn như trước đây tấp nập. Hắn không có chút nào vì mất bóng mà cảm thấy sốt ruột. Bởi vì cái này tại Liverpool lúc trước kế hoạch bên trong. Huấn luyện viên tổ đã vì trước mất bóng làm đủ dự án. Thậm chí là trước ném 2 quả cầu sau làm sao đá. Có dự án, trong đầu liền nắm chắc. Dương Dương rất rõ ràng, tiếp xuống hắn cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần Liverpool thủ được, MU sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.